Hơn nữa lần này trả giá đắt. Cứ nhiên là cả tòa Ma Đình. Ma Đình không chỉ có là hắn chỗ ở, cũng là hắn ở thiên ma thánh giới quyền lực biểu tượng. Ma Đình bị hủy diệt, chẳng khác nào là hắn quyền uy bị dẫm ở dưới chân. Loại này sự tình, hắn tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Bên cạnh Thủy Tiệt Thiên, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, lại bị Tô Hạo Thần chạy. Cái này khiến hắn tâm lý hận đến hàm răng ngứa. Hắn không những hận Tô Hạo Thần, càng hận Thiên Ma Đế Quân. Dù sao nếu như không phải Thiên Ma Đế Quân quấy nhiễu, hắn chỉ sợ đã sớm đem Tô Hạo Thần bắt được. Đáng tiếc là, hiện tại hắn còn không thể cùng Thiên Ma Đế Quân trở mặt. Dù sao hiện tại tam giới liên thủ tiến đánh thiên đình sự tình, đã đến thời khắc mấu chốt. Chuyện này quan hệ đến trong lòng của hắn một bí mật lớn. Hắn còn cần lợi dụng Thiên Ma Đế Quân. Có ai không? Truyền bản quân mệnh lệnh. Lập tức ở toàn bộ thiên ma thánh giới truy nã Tô Hạo Thần. Bất luận kẻ nào chỉ cần có tiểu tử kia tin tức, bản quân đều trùng điệp có thưởng. Thiên Ma Đế Quân hét lớn. Là, bệ hạ, đám đại thần đồng ý. Thiên Ma Đế Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thủy Tiệt Thiên. Quốc sư, bản quân biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Bất quá bây giờ không phải ngươi cùng ta so đo thời điểm. Gia Cát Vô Cực trốn về thiên đình. Kế hoạch chúng ta chẳng khác nào tiết lộ. Loại tình huống này phía dưới, chúng ta nhất định phải trước giờ tiến đánh thiên đình. Ta minh bạch, không thể để cho thiên đình có quá nhiều chuẩn bị thời gian. Nếu không đối với chúng ta bất lợi. Thủy Tuyệt Thiên lạnh mặt nói. Tô Hạo Thần không cách nào vượt giới truyền tống, cho nên trốn không thoát thiên ma thánh giới. Sớm muộn có một ngày có thể bắt lấy hắn. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là thông chi mặt khác lưỡng giới trước giờ kế hoạch. Vậy thì đi thôi. Chúng ta về không gian thông đạo. Nhiều nhất nửa tháng, nhất định phải bắt đầu tiến đánh thiên đình. Thiên Ma Đế Quân hừ lạnh, trực tiếp bay về phía một tòa truyền tống trận. Tô Hạo Thần rời đi Ma Đô sau, thân hình rơi vào một tòa sơn cốc bên trong. Gia Cát Vô Cực chạy mất. Thiên Ma Đế Quân nhất định sẽ tăng tốc tiến đánh thiên đình kế hoạch. Ta nhất định phải mau chóng tiến đến không gian thông đạo ngăn cản mới được. Tô Hạo Thần khẽ nhíu. Mày, bất quá bây giờ lệnh truy nã, hẳn là cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên ma thánh giới. Lấy ta lúc đầu bộ dáng, chỉ sợ cũng đã không biện pháp sử dụng truyền tống trận. Dịch dung thuật mặc dù có thể cải biến dung mạo, nhưng là ở cực xa cự ly truyền tống thời điểm, lại có thể sẽ bị mãnh liệt không gian ba động ảnh hưởng, trở lại như cũ chi phí đến bộ dáng, cho nên hắn nhất định phải khác nghĩ biện pháp mới được. Trong lòng suy nghĩ một cái, Tô Hạo Thần bỗng nhiên triệu hồi ra vô thượng pháp thân cùng thiên địa lô. Sau đó bản tôn tiến vào thiên địa lô, từ vô thượng pháp thân nâng, vô thượng pháp thân bộ dáng cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Dạng này sử dụng truyền tống trận thời điểm, sẽ không sợ bị người phát hiện. Từ nơi này tiến về không gian thông đạo, cần trải qua hơn lần cực xa cự ly truyền tống, trung chuyển mấy tòa truyền tống trận mới được. Đoán chừng phải dùng không ít thời gian. Ta nhất định phải mau chóng xuất phát. Tô Hạo Thần lẩm bẩm một câu, liền thao túng vô thượng pháp thân rời đi sơn cốc. Đoạn đường này không ngừng truyền tống, Tô Hạo Thần chuyển mấy lần. 10 ngày sau đó rốt cục chạy tới không gian thông đạo phụ cận. Đứng ở trên truyền tống trận, Tô Hạo Thần dương mắt nhìn lên, liền thấy nơi xa đại địa bên trên, vô số đen nghịt quân đội tụ tập, số lượng cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Ánh mắt vượt qua quân đội nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phảng phất ở thiên địa cuối cùng, có một đầu thật dài hành lang, liên thông một cái khác thế giới. Nơi đó hẳn là thiên võ thánh giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.